Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, thất vọng. Thiên nhân, hoặc là, đây chính là thiên nhân cảnh chỗ đáng sợ. Lão giả chính còn muốn hỏi, bỗng nhiên giống như có cảm giác, nhìn về phía bên cạnh thân, đã thấy một vòng trắng nõn lặng yên hiển hiện, rơi giữa không trung, có chút nhất truyền. Như thanh hà nở rộ, hiển lộ ra một bộ uyển chuyển thân ảnh tới. So với lão giả, cái này mới xuất hiện nữ tử liền lộ ra hư ảo rất nhiều. Long Thịnh thấp giọng hô một tiếng, không nghĩ tới vị đại nhân này cũng xuất hiện. Thượng đẳng chân ý, thật là khó gặp, nhất là tuổi tác bất quá ngàn người. Tất cả mọi người là kích động ghen tị, hận không thể trên trận người đổi lại chính mình. Nhưng mà, sự tình còn không có kết thúc. Lại là ba đạo thân ảnh từ đằng xa phóng tới, rơi tại hư không bên trên. Một người trong đó là tăng nhân, lỗ tai vô cùng lớn, giống như quạt hương bồ giống như, sắc mặt hồng nhuận. Hai người khác lại là khuôn mặt tương tự, xác nhận bào thai, nhìn xem thường thường không có gì lạ, chỉ có màu da so với thường nhân muốn đen một chút. Khuôn mặt cứng nhắc, ăn nói có ý tứ, bất quá tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong, trừ cái kia lão giả râu bạc trắng cùng nữ tử kia, ba người khác liền không có khoa trương như vậy. Chỉ ít, hắn là có thể miễn cưỡng cảm giác được chênh lệch. Mấy người tự nhiên là vì Lục Trường Sinh mà đến. Sau khi xuất hiện chính là nhìn về phía Lục Trường Sinh. Trong mắt ẩn ẩn có vẻ tò mò. Khoảng cách lần trước xuất hiện thượng đẳng chân ý, đã có gần 200 cái năm tháng A. Cái kia tai to tăng nhân mở miệng nói, năm 201, lần trước vị kia cũng đã thành tựu pháp tắc cảnh, đứng hàng tứ tinh chiến lực, điện chủ đều có lời, nhiều nhất ngàn năm, liền có thể khám phá pháp tắc cảnh, thành tựu thiên nhân. Râu dài lão giả cười nói, thật sự là nhân kiệt thiên kiêu. Mấy tên đại lão nhao nhao nhịn không được cảm thán, vị điện chủ kia nhất ngôn cửu đỉnh, không dự đoán thì đã. Một khi mở miệng hơn phân nửa không thể già. Như thế, ngàn năm thành tựu thiên nhân, hoàn toàn xem như kinh thế hãi tục. Mấy người bọn họ đều là lấy thượng đẳng chân ý thành tựu pháp tắc cảnh. Nhưng mấy ngàn năm tới, vẫn tại pháp tắc cảnh dừng lại, liền không phải bàn cãi. Lục Trường Sinh lại là đoán sai. Những người này cũng không có thiên nhân cảnh, vẻn vẹn ngũ hành chân ý cũng không đáng thiên nhân cảnh xuất hiện. Râu dài lão giả lắc đầu nói, các vị có lẽ phải thất vọng. Ồ, lời này sao hiểu? Râu dài lão giả nhìn về phía Lục Trường Sinh, tiếp tục hỏi thăm vừa rồi chưa từng kết thúc vấn đề. Tiểu hữu phải chăng tu khổ luyện thân? Lời này vừa nói ra, cái khác mấy tên cường giả cũng là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Cái này khí tức, quả thật có chút giống. Cái kia tăng nhân lẩm bẩm nói. Lục Trường Sinh gật đầu, ai tương đương, không vui một trận. Cái kia bào thai hai người nói một tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi. Tăng nhân hướng phía Lục Trường Sinh gật đầu, cũng là đạp không mà đi. Người có thượng đẳng ngộ tính, đáng tiếc, lại vì khổ luyện chỗ mệt mỏi, cũng là đáng tiếc. Dứt lời, lại là bạch quang bao phủ, hóa làm một điểm ánh sáng cấp tốc kéo xa. Râu dài lão giả hít thán. Ánh mắt sâu xa mà nhìn xem Lục Trường Sinh, nói, khổ luyện chính là tiệt lộ, tiểu hữu đây là đi ngõ khác a. Trên mặt hắn có chút thương tiếc, tại kiếp sống bên trong, hắn đã từng gặp được cùng loại người, chỉ là, lại chưa bao giờ gặp giống Lục Trường Sinh bực này thiên phú. Thực sự là quá lãng phí, nhưng đã thành cố định sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến, nghĩ đến nơi này. Chính là đạp không rời đi. Cái này hí kịch tính một màn để Lương Ngọc bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước một khắc vẫn là như thế nhìn chăm chú. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đạo hữu, nếu là vô sự lời nói, trước hết đi Bát Hoàng Điện đăng ký một cái đi. Long Thịnh sắc mặt lãnh đạm một chút. Đương nhiên, cũng không rõ ràng. Bất kể như thế nào, thượng đẳng chân ý phối hợp thông ý cảnh thực lực, cũng đủ để bước vào tam tinh chiến lực cửa này. Muốn đi vào Bát Hoang Điện, trở thành thủ vệ, lại là không khó. Thân là một tên sống mấy ngàn năm võ giả, hắn không thể lại bởi vì điểm ấy liền thái độ đại biến. Lục Trường Sinh rõ ràng đã nhận ra người bên cạnh thái độ biến hóa, cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, ngược lại là liên quan tới khổ luyện tuyệt lộ thuyết pháp càng thêm hiếu kỳ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký. Nói chuyện chính là Lương Ngọc, nguyên bản một mực đoạt lời nói muốn cùng Lục Trường Sinh thân cận Trương Bảo bọn người lại là so lúc trước chậm mấy nhịp. Thấy Lương Ngọc mở miệng, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Dù là khổ luyện tuyệt lộ, nhưng đặt ở bọn hắn trong đội ngũ vẫn như cũ là một cái cường đại trợ lực. Bất quá, bởi vì ban đầu không vui, lúc này lại nhớ tới đến, liền có chút kéo không xuống mặt. Thẳng đến Lương Ngọc mang theo Lục Trường Sinh đi ra, Trương Bảo mấy người mới giống như lấy lại tinh thần. Vậy mà tu khổ luyện, thật sự là vô tri a. Ha ha, ta nghe một chút liền tốt. Bất kể có phải hay không là khổ luyện, hắn đều có thể một đầu ngón tay nghiền chết chúng ta. Đúng rồi, nói cẩn thận, lời tuy như thế, trên mặt lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối với rất nhiều dung người mà nói, nhìn thiên tài bình thường, người giàu có phá sản, minh tinh vào tù chờ sự tình, đơn giản là một kiện làm lòng người tình vui vẻ sự tình. Rời đi cầu lớn về sau, xuyên qua một cái ngọn núi đường hầm, bất quá một lát, trước mắt bỗng nhiên một rộng, lại là đã xuất hiện ở một tòa cao điểm phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cái kia rộng lớn bồn địa đập vào mi mắt. Từng dãy kiến trúc đứng lên, cùng Lục Trường Sinh đối với ngoại giới ấn tượng khác biệt chính là, nơi đây vậy mà là lấy cao lầu là chủ yếu, cao mấy chục mét thạch lâu cũng không hiếm thấy. Một sát na này, hắn nghiễm nhiên ở giữa giống như thấy được kiếp trước nhà cao tầng cảnh tượng. Thỉnh thoảng lại có thân ảnh tại không trung xuyên qua, số lượng cũng không nhiều, đồng thời đều là thực lực không tầm thường người. Trong không khí nhiệt độ so ngoại giới cao hơn, giống như là ở tại nồi hơi bên trong. Theo cao điểm xuống dưới, đám người tiến một tòa nhìn chỉ có lầu 5 kiến trúc bên trong. Nơi này là Bát Hoang Điện, một cái chức trách bộ môn, chuyên môn cho ngoại lai người đăng ký trong danh sách. Đạo hữu, người tình huống hiện tại, khả năng, Tàng Sơn mãnh thú bên trong người khả năng không cách nào thích đáng an trí. Lúc đầu Long Thịnh không cần tới, nhưng bởi vì Lục Trường Sinh trên thân còn mang theo một cái Tàng Sơn mãnh thú, bởi vậy liền cũng cùng đi qua. Lục Trường Sinh nhíu mày, nếu là thực sự không được, hắn chỉ có thể từ bỏ dẫn người tiến đến dự định. Không nên hiểu lầm, người tình huống đặc thù, nếu là ở bên ngoài, hơn phân nửa sẽ không để cho ngươi mang nhiều người như vậy tiến đến. Nhưng đã tiến đến, liền sẽ không để cho bọn hắn một lần nữa rời đi. Doanh địa có doanh địa quy củ, nếu là người tiến đến, bởi vì loại lý do này đuổi ra ngoài, cái kia đại hợp doanh địa liền không phải nhân tộc đại hợp doanh địa. Nói đến đây, Long Thịnh nói, bất quá về sau loại biện pháp này liền không thông. Lục Trường Sinh hiểu rõ, kỳ thật cùng kiếp trước pháp luật đồng dạng, có ít người chui luật pháp chỗ trống, kiếm xe buýt tiền, chỉ cần không chạm đến cái khác ác liệt vấn đề, phần lớn không có vấn đề. Có lẽ hôm nay qua đi, đối cùng loại chân ý khảo thí, có lẽ phải thêm cái trước khổ luyện. Vậy đạo hữu nói tới không cách nào thích đáng an trí là chỉ. Long Thịnh nói, đại hợp doanh địa bên trong, xác thực nhân khẩu bạo mãn, có thể đưa ra vị trí, cũng phải lưu cho về sau một chút người hợp lệ. Vì lẽ đó Tàng Sơn mãnh thú bên trong người, an trí địa phương, khả năng không thật là tốt. Theo Bát Hoang Điện phân bộ đi ra thời điểm, cũng không tính trễ, Lục Trường Sinh đăng ký tốt về sau, đem người ở bên trong phóng xuất, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Chuyện còn lại, hắn không muốn nhúng tay vào đi, chỉ là mật âm cho Long Thịnh, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút trong đó Cửu Tuyệt, Vạn Tố Tố mấy người, cũng coi là lại một chút tâm kết của mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,